Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2690, chương 2690, Nguyệt Ma Pháp Thân. Người đăng, vô ưu vô tà nhân quả sao? Trong cõi U Minh, quả thật có nhân quả nói một cái. Đi qua thời gian trăm ngàn năm, Sở Vô Ý quản lý lấy chân linh thế giới, tích lũy số lớn công đức, chân linh thế giới. Thậm chí Sở Vô Tình mở ra 108 phương thế giới bách tính, đều thiếu Sở Vô Ý thiên đại nhân quả. Nếu không phải có đại công đức tại người, Sở Hành Vân lần này, chỉ sợ căn bản liền không chiếm được mạnh như vậy hung hãn. Lại như thế thích hợp Sở Vô Ý thần thông. Nhìn xem trong tay thần thông bản nguyên, Sở Hành Vân không khỏi lần nữa phá lên cười. Nguyệt Ma, mặc dù chỉ từ danh tự bên trên nghe, cái này tựa hồ một chút cũng không cao cấp, thở mạnh, phía trên cấp bậc, thế nhưng là trên thực tế, Nguyệt Ma là ma trung chi ma, là trí âm bên trong ngưng tụ ra trí cường chi ma, là chân chính trên ý nghĩa ma. Nói đơn giản, luyện hóa cái này Nguyệt Ma pháp thân thần thông sau đó, Sở Vô Ý liền đem hóa thành Nguyệt Ma chi thân, mà Nguyệt Ma chi thân là bất tử bất diệt, vạn cổ trường tồn. Nguyệt Ma pháp thân, có lẽ không phải trên thế giới mạnh nhất pháp thân, nhưng là nắm giữ Nguyệt Ma pháp thân tồn tại, lại vĩnh viễn sẽ không nhận tổn thương, cũng vĩnh viễn cũng sẽ không vẫn lạc. Cho dù tổ cấp đại năng liên thủ, tối đa cũng chỉ có thể đem Nguyệt Ma pháp thân đánh tan, mà không cách nào triệt để giết chết Nguyệt Ma pháp thân. Pháp thân bị đánh tan sau đó, Nguyệt Ma pháp thân lại ở Nguyệt Tâm bên trong một lần nữa ngưng tụ ra. Không tăng không giảm, không thương tổn bất tử, mà một khi Nguyệt Ma pháp thân ngưng tụ đại lượng ý niệm lực lượng sau, hắn uy lực to lớn, thậm chí có thể đem tổ cấp đại năng kéo vào Nguyệt Ma ác mộng, đem hắn trọng thương, thậm chí giết chết, khiến cho chuyển thế trọng sinh. Có thể nói, Nguyệt Ma là trên thế giới rất tà môn, quỷ dị nhất, cũng bá đạo nhất pháp thân. Vui vẻ ở giữa, Sở Hành Vân không có làm nhiều dừng lại, mà là thúc dục hư không lực lượng, đường xa trở về, rất nhanh, Sở Hành Vân nguyên thần, xuyên việt thiên đạo mê cung, về tới hư không pháp thân, chậm rãi mở ra hai mắt, Sở Hành Vân tức khắc cảm giác được vô cùng suy yếu. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, Sở Vô Ý chính ngồi ngay ngắn ở một trương trên ghế, trước mặt dựng thẳng một khối bàn vẽ. Thỉnh thoảng nhìn xem Sở Hành Vân, Sở Vô Ý trong tay bút vẽ êm ái miêu tả lấy. Nhìn thấy Sở Hành Vân mở to mắt, Sở Vô Ý đột nhiên sáng lên con mắt, nhẹ nhàng buông xuống bút vẽ. Sở Vô Ý vui vẻ nói: "Phụ thân đại nhân, ngài tình." Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói: "Cái này, thời gian đi qua bao lâu?" Hơi sững sờ, Sở Vô Ý nói: "Cũng không có quá lâu. Bất quá 10 canh giờ mà thôi." 10 canh giờ. Nghe được Sở Vô Ý, Sở Hành Vân yên lặng nhẹ gật đầu. Nhìn đến, này thiên đạo mật cảnh, thời gian pháp tắc mặc dù phá toái rất nghiêm trọng, nhưng cũng lại không phải hoàn toàn mất hiệu lực. Thiên đạo mật cảnh bên trong 10 vạn năm, tương đương với trong thực tế 10 canh giờ. Mệt mỏi thở dài một tiếng, Sở Hành Vân mỉm cười nói: "Đến, ngươi vẽ cái gì? Có thể hay không để cho ta nhìn một chút?" "Ân, có thể." Nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Ý vui sướng chạy tới bàn vẽ phía trước, đem bàn vẽ phía trên kẹp giấy vẽ lấy xuống, nhẹ nhàng tiếp nhận giấy vẽ, phóng tầm mắt nhìn lại, một cái anh tuấn tiêu sái, phong độ phiên phiên mỹ thiếu niên, nhanh nhẹn ngồi ở một trương chỗ tựa lưng ghế dựa, một cỗ xuất trần chi tiên khí, tựa hồ từ trên giấy phiêu tán mà ra. Rất hiển nhiên, trong tranh người, chính là Sở Hành Vân. Tán thưởng lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói: "Người điểm tô cho đẹp quá nghiêm trọng, ta chỗ nào có như thế hoàn mỹ." Hì hì, nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Ý cười nói: "Chỗ nào có điểm tô cho đẹp a? Người lúc đầu cứ như vậy hoàn mỹ." Dừng một chút, Sở Vô Ý nói: "Trước kia, chưa thấy qua phụ thân thời điểm, ta cũng không tin tưởng, ngài là chân linh thế giới đẹp trai nhất nam nhân. Bất quá nha, chấm ngoặc kép, nở nụ cười xinh đẹp ở giữa. Sở Vô Ý nghiêm túc nói. Bất quá, từ khi gặp qua phụ thân sau đó, ta mới minh bạch, mọi người đối với ngài đánh giá, là một chút cũng không khoa trương. Ha ha, cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân nói, bên ngoài tất cả, đều là không có ý nghĩa. Một người chân chính ưu tú, vĩnh viễn là nguồn gốc từ nội tâm. Chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân tay phải tìm tòi ở giữa. Lấy ra cái viên kia thần thông bản nguyên, mỉm cười nhìn xem Sở Vô Ý. Sở Hành Vân mệt mỏi nói, nhiều năm như vậy đến, ta không có khả năng bồi ở ngươi bên người, bồi dưỡng ngươi, dạy bảo ngươi, chiếu cố ngươi. Chấm ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, Sở Vô Ý cấp bách vội khoát khoát tay, nghiêm túc nói, không không không, mặc dù phụ thân không có bồi ở bên cạnh ta, nhưng là, ngài đã cho ta tất cả, ta, chấm ngoặc kép, khoát tay áo. Sở Hành Vân nói, ngươi không cần an ủi ta, ta biết rõ, ta không phải một cái tốt phụ thân, ta cũng không muốn tìm bất kỳ viện cớ. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, ta chỉ là hy vọng ngươi biết rõ, ở ta nội tâm, ta là yêu ngươi, chấm ngoặc kép. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân nâng lên thần thông bản nguyên, mỉm cười nói, đây là một đạo cửu phẩm thần thông bản nguyên. Hấp thu cái này thần thông bản nguyên sau đó, người liền có thể nắm giữ Nguyệt Ma Pháp Thân thần thông. Nguyệt Ma Pháp Thân, nhìn xem cái kia tử hắc sắc quả cầu ánh sáng. Sở Vô Ý gương mặt hiếu kỳ, nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân tiếp tục nói, cái này Nguyệt Ma Pháp Thân, đứng hàng cửu phẩm thần thông, chính là thế gian trí cường pháp thân một trong. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân nói, vì cái này Nguyệt Ma Pháp Thân, ta kinh lịch cửu tử nhất sinh, hao phí hơn 10 vạn năm thời gian, mới rốt cục cầm tới tay. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân mỉm cười, tướng thần thông bản nguyên, hướng Sở Vô Ý đẩy tới, mỉm cười nói, mặc dù ta biết rõ không đủ, nhưng cái này đã là ta cực hạn. A, nghe được Sở Hành Vân, nhìn xem trước mặt bay tới thần thông pháp cầu, Sở Vô Ý không dám thất lễ, vội vàng mở ra miệng, một ngụm đem cái kia thần thông bản nguyên nuốt xuống. Ầm vang, một đạo oanh minh âm thanh bên trong, Sở Vô Ý chỉ cảm giác não hải một trận oanh minh. Ý thức nháy mắt lâm vào một mảnh trong hỗn độn. Sau một khắc, Sở Vô Ý chỉ cảm giác mình thần thức hóa thân thành một khỏa tinh thần, xuất hiện ở một mảnh hỗn độn hư không. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, từng khỏa tinh thần sáng tối chập chờn lóng lánh hỗn độn hư không. Một đạo thân ảnh tự phương xa một đường tìm kiếm mà đến. Rất nhanh, đạo kia thân ảnh đã tới Sở Vô Ý bên cạnh. Nhìn xem trước mặt cái này thân ảnh, thình lình chính là Sở Hành Vân, nàng phụ thân. Tiếp xuống, Sở Hành Vân hiển nhiên phát hiện Sở Vô Ý, đồng thời thôi động nguyên thần chi lực, bắt đầu thu lấy viên này tinh thần. Thế nhưng là rất nhanh, tinh hải, một đạo cự hình vòng xoáy, kẹp theo cuồng bạo hủy diệt chi lực, phun phát ra ức vạn mì vằn thắn mạch nước ngầm. Rất nhanh, cái kia ức vạn đạo hỗn độn mạch nước ngầm, hóa làm nguyên một đám cỡ nhỏ hỗn độn vòng xoáy, hướng tứ phía bát phương chập trùng ra. Nhìn thấy một màn này, Sở Vô Ý không khỏi âm thầm lo lắng. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia hỗn độn vòng xoáy ẩn chứa kinh khủng lực phá hoại. Bằng vào mượn bản năng, Sở Vô Ý liền biết rõ những cái kia hỗn độn vòng xoáy kinh khủng đến cỡ nào. Mà lấy Sở Hành Vân thu nhiếp tốc độ tới nói, tất cả thực sự không kịp a. Tiếp xuống, Sở Hành Vân đã từng gặp từng màn không ngừng diễn ra, nhìn xem phụ thân vì bản thân không tiếc bốc lên sinh mạng nguy hiểm, tuôn ra sông vào này mảnh thần thông chi hải. Sở Vô Ý không khỏi lệ nóng doanh trọng. Nói bây giờ, mặc dù ngoài miệng nói không thèm để ý, thế nhưng là nội tâm, Sở Vô Ý một mực cảm thấy, phụ thân cũng không thích bản thân. Mặc dù ngoài miệng nói, hắn đã cho nàng tất cả, thế nhưng là nội tâm, Sở Vô Ý bản thân biết rõ, nàng mong muốn nhất liền là phụ thân làm bạn. cùng so sánh, cái khác tất cả, căn bản đều không trọng yếu. Nếu như phụ thân có thể một mực bồi tiếp nàng, nàng tình nguyện từ bỏ hiện tại có tất cả. Thế nhưng là giờ này khắc này, nhìn xem Sở Hành Vân bỏ mạng lao vụt, không ngừng cùng tử thần gặp thoáng qua. Sở Vô Ý rốt cục tha thứ phụ thân, cũng lý giải phụ thân. Không phải hắn không yêu nàng, chính như không phải phụ thân không yêu Thủy Lưu Hương một dạng. Rất nhiều sự tình, đều là từng bước một chạy tới cái kia phân thượng. Vô luận hắn làm thế nào, đều nhất định cô thua một cá nhân. Vĩnh viễn cũng làm không được vẹn toàn đôi bên. Trước kia, Sở Vô Ý một mực rất không lý giải. Vì cái gì, phụ thân như vậy làm thương tổn mẫu thân. Mẫu thân lại như cũ như vậy không oán không hối truy ở bên cạnh hắn. Thậm chí, mấy lần vì phụ thân mà chết. Lúc đến hiện tại, Sở Vô Ý rốt cục lý giải mẫu thân. Thực sự lý giải, dạng này đa tình đa nghĩa nam nhân. Tuy nhiên hắn làm sai rất nhiều sự tình. Thế nhưng là, cái kia cũng không phải bản ý của hắn. Đối với bản thân người yêu, nàng phụ thân, vĩnh viễn đều là như vậy chấp nhất. Như vậy liều mạng, tuy nhiên hắn có nhiều khuyết điểm. Thường xuyên sẽ làm chuyện sai. Thế nhưng là dạng này nam nhân, thực sự cho người khó có thể dứt bỏ a. Hết chương.